Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Trúc Chiếu Bạch Lệ. Không có kết thúc, cái thứ hai truyền tống trận oanh minh bên trong, đồng dạng có đại lượng thân ảnh hiển lộ. Bọn hắn đều là thân người vòi voi, mỗi lần một cái đều thân thể cao lớn vô cùng, tản mát ra nồng đậm khí huyết chi lực tiền phương đương thủ đại hán. Đồng dạng phát ra nguyên anh tu vi ba động, thần sắc dữ tợn, hung tàn vô cùng, để cho người ta thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Mà đệ tam cái truyền tống trận, cũng là như thế, giờ phút này ầm ầm chuyển động thời gian mặt bay ra lít nhít thân ảnh. Bọn chúng mô hình dạng càng thêm quái dị, tựa như từng khỏa tảo biển, mọc ra tam giác nhãn. Giờ phút này sau khi xuất hiện, theo lay động, nhấc lên phong bạo, tựa như có thể muốn giã tán sơn. Khí thế kinh người, đồng dạng có nguyên anh ba động ở bên trong bộc phát ra. Cái này ba cái tộc đàn vừa ra, Hứa Thanh một bên đội trưởng, con người có chút co rút lại, Lục Dực Mặc Nha tộc, Đại Lực Tượng Vân tộc còn có Xà Thảo Yêu Thực tộc. Cái này ba cái tộc đàn đều không phải là đại tộc, cùng Hải Tinh tộc quy mô tương đương, trong đó Lục Dực Mặc Nha là thất huyết đồng minh hữu. Cái khác hai tộc đều là trung lập. Theo đội trưởng mở miệng, cái này đến tam đại tộc đàn, không nói hai lời, tại xuất hiện một khắc thẳng đến Lục gia mà đi. Hắn tộc đàn càng là hướng về đệ lục phong thân thể. Âm vang đánh tới, đúng là không sợ sinh tử, muốn dùng sinh mệnh đi dung chuyển ngọn núi, mà như tỉ mỉ đi xem, có thể tại trong mắt của bọn hắn nhìn thấy có tia tuyến tiểu trùng thoáng một cái đã qua. Cái này ba cái tộc đàn, lại thêm Hải Tinh tộc, thình lình toàn bộ đều là bị khống chế. Mắt thấy Lục gia thân ảnh bị ngăn cản, Thương Khung biến sắc, Hứa Thanh lần nữa phi nhanh. Đội trưởng cũng là tốc độ cao nhất rời xa. Nếu là kim đan sơ kỳ, bọn hắn còn có thể đi liều mạng. Đối phương là nguyên anh, đây cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng. Dù là có lão tổ chữ, nhưng trừ phi là thời khắc mấu chốt, bằng không mà nói uy hiếp lớn hơn thực tế chi dụng. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi che chở có thể kiên trì ta mấy lần xuất thủ. Hải Tinh tộc tộc trưởng biến thành dị tộc, giờ phút này cười nhạt một tiếng, thân thể vừa muốn đuổi theo, đội trưởng nơi đó bỗng nhiên quay đầu, ngóng nhìn sau lưng cái này dị tộc nguyên anh, bỗng nhiên mở miệng, ngươi là Bạch Lệ, Thiết Tuyến tộc Bạch Lệ. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, kia dị tộc nguyên anh thần sắc lộ ra càng nhiều kinh ngạc, bị nơi đây thất huyết đồng phong chủ hô xuất ra lai lịch. Hắn cảm thấy thú vị, nhận vì đối phương có nhất định kiến thức, nhưng hôm nay thế mà bị một cái thấp giai tu sĩ trực tiếp điểm có danh tự, cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó tin. Lần này là thật không nghĩ tới, cái này tiểu địa phương thế mà còn có người nhận biết ta. Người tiểu gia hỏa này có chút ý, Thiết Tuyến tộc Bạch Lệ, một giáp tử tuế nguyệt trước từng là Thiết Tuyến tộc tuyệt thế thiên kiêu, là hắn tộc được vinh dự muốn đi cổ hoàng chúa tể chi lộ hạt giống. Sau đó không biết vì cái gì, đột nhiên phản loạn, không những đánh huyết người thân, càng là họa loạn tộc đàn, đem Thiết Tuyến tộc thánh vật ô uế, hàng lâm hạo kiếp, làm vô số tộc nhân thê lương mà xê hết, sau đó phản bội chạy trốn gia tộc. Gia nhập một cái tên là Trúc Chiết thần bí tổ chức, đội trưởng nheo lại mắt, chậm rãi mở miệng, thú vị, biết đến tình báo không ít, để cho ta tìm kiếm ngươi hồn, xem ngươi còn biết được một thứ gì. Bạch Lệ thần sắc mang theo một chút kinh ngạc, thân thể một bước rơi xuống, liền muốn tới gần, đội trưởng trong mắt lam mang lấp lánh, Hứa Thanh cũng là lộ ra điên cuồng. Lấy ra lão tổ chữ, mắt thấy là phải đụng chạm, nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng, theo Thương Khung truyền đến, cái này hừ lạnh siêu việt thiên lôi. oanh minh bát phương trong nháy mắt, trên bầu trời Lục Gia đỉnh đầu, đột nhiên tự dâng lên một cái rượu hồ lô. Cái này hồ lô rượu, chính là Lục Gia vợ con sau khi chết. Hắn từ đó lại không rời tay chi vật. Giờ phút này vừa ra, hắn bên trên lập tức từng đạo kim duệ sát khí phóng lên tận trời. Hồ lô bề ngoài càng là hình thành từng sợi binh khí hình bóng, phi tốc huyễn hóa xuất ra, hướng về bát phương phượng chư long tường khuếch tán. Tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy những binh khí này bao quát vạn tượng. Đao thương kiếm kích búa rìu, móc, câu xiên chỗ nào cũng có. Số lượng nhiều sợ là không dưới trăm vạn, trực tiếp tự tạo thành một mảnh binh hải vòng xoáy. Những nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát, hướng về tam tộc, trấn áp tới. Trong chớp mắt, bị Bạch Lệ triệu hồi ra ba cái tộc quần nguyên anh lão tổ. Tự bị cái này binh hải xung kích, không chỗ có thể trốn. Toàn bộ phun ra tiên huyết, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thân thể bị trọng thương cuốn ngược, cùng nhau bị trọng thương. Còn có tam tộc tộc nhân, đều tại cái này binh hải xung kích ở giữa. Tại hắn sát khí bộc phát dưới, lộn xộn tâm thần động đáng, thần sắc kịch biến, đại đa số thân thể chia năm xẻ bảy, bị trực tiếp phân thây. Còn sót lại mặc dù không có trước tiên sụp đổ, có thể rõ ràng kiên trì không bao lâu. Thân thể bắt đầu xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, thậm chí nghĩ lại, tại hồ lô kia bên trong còn xuất hiện một đạo mục quang, mang theo tuyệt thế chi hung, mang theo đối dị tộc khinh miệt, nhìn về phía bát phương, oanh, thương khung vân khởi, binh hải trút xuống, như muốn thiên chu địa diệt, tất cả giữa không trung dị tộc, từng cái thảm liệt vô cùng. Tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, Lục Gia bấm niệm pháp quyết chỉ một cái đệ lục phong. Lập tức đệ lục phong hỏa diễm trong chốc lát quét ngang bát phương. Triệt để bao phủ hải tinh tộc đại địa cùng tất cả rơi xuống tam tộc tộc nhân. Đốt cháy hết thảy, gia tốc luyện hóa, hoán thiên dực địa. Đây là cái gì pháp khí? Nhiều như vậy kim duệ sát khí. Bạch Lệ lần thứ nhất thần sắc biến hóa, giờ phút này hắn không lo được đi đánh giết Hứa Thanh cùng đội trưởng. Thân thể nhoáng một cái biến mất, có thể hiển nhiên nơi đây thuấn di bị hạn chế. Hắn ra hiện thời cũng không phải là ở phía xa, mà là tại giữa không trung. Sắc mặt biến hóa ở giữa, hắn tự muốn chạy trốn. Lão Phu trước đó tự đang suy nghĩ, dùng hải tinh tộc suy nhược, nơi nào sẽ có đảm lượng làm xuống đại sự như thế. Nguyên lai phía sau là tại vọng cổ đại lục sôi nổi trúc chiếu, chạy tới một cái dư nghiệt. Lục Gia thanh âm mang theo phẫn nộ cùng sát cơ, phất tay, lập tức đỉnh đầu hồ lô rượu bộc phát, hình thành sát khí phong bạo, mang theo vô tận binh hải, quét ngang bát phương thẳng đến Bạch Lệ. Bạch Lệ tâm thần chấn động, vừa muốn chạy trốn, có thể Lục Gia đã đạp trên binh sóng tới gần, trực tiếp một chưởng rơi xuống, oanh minh ở giữa, vô pháp bỏ chạy Bạch Lệ, trong mắt lộ ra một màn yêu dị chi mang, quay người xuất thủ, trực tiếp tự cùng Lục Gia tại trên bầu trời giao chiến. Hai người xuất thủ, bàn thiên tế địa, khí trùng đầu nghiêu, tiếng vang đinh tai nhức óc, khuếch tán bát phương, có thể bốn phía quan sát chi tu không thể không rút lui ra. Không thể tiếp xúc quá gần. Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm túc, dựa vào mặt dây chuyền che chở, ngẩng đầu ngóng nhìn, một bên đội trưởng, giờ phút này bỗng nhiên cười. Cười, hắn trong mắt cũng có điên cuồng cùng tham lam. Không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà gặp trong truyền thuyết trúc chiếu. Nghe nói trúc chiếu cái này cái tổ chức mỗi một cái thành viên đều là không đơn giản. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt. Trúc chiếu là vọng cổ đại lục cái trước cực kỳ thần bí tổ chức, sinh ra không đến ngàn năm, trong đó chỗ có thành viên đều là các tộc chân chính thiên kiêu. tình báo ti mật quyển bên trong giới thiệu, nói cái này cái tổ chức đối ngoại tuyên bố gia nhập bọn hắn. Có thể chia nhau, thành thần cơ duyên, mà gia nhập điều kiện là tự thân chi tộc tiến hành một trận huyết sắc biểu diễn. Cái này biểu diễn càng tốt, tự càng là được chúc chiếu tán thành. Nghe nói nhiều năm trước, Nam Hoàng Châu có người không biết như thế nào làm đến. Thế mà dùng thần linh mở mắt làm biểu diễn, gia nhập chúc chiếu, đội trưởng cười cười, nhìn về phía Hứa Thanh. Đáng tiếc bọn hắn không có tìm qua ta. Không phải vậy ta còn thực sự nghĩ vào xem. Thành thần cơ duyên, sẽ là gì chứ? Chẳng lẽ là một đầu cổ hoàng chúa tể chi lộ? Lại hoặc là, chân chính trở thành thần linh? Ta có chút không tin. Ta cũng không tin. Hứa Thanh nheo lại mắt, sờ lên trên thân lão tổ giấy lộn, xem hướng bầu trời cùng Lục Gia giao chiến Bạch Lệ. CVT, cầu hoa và lượt yêu thích à? Em cảm ơn, cảm tạ minh chủ, túy sinh mộng tử, hôm qua tặng quà cho em à? Chúc chiếu, bằng ngọn nến chiếu sáng. Chúc bằng nến, chiếu trong từ chiếu sáng. Hết chương.